Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1527, dưới nền đất ác chiến. 2. Này chút Trường Xuân cương khí cấp tốc đem tinh khí của bọn họ thần toàn bộ bay vụt tới đỉnh phong. Đồng thời để bọn họ thương thế bên trong cơ thể dồn dập khỏi hẳn. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, kết thành đại trận chính khí minh cao thủ lập tức cùng một đám người mặc áo đen kích đánh nhau. Mà tự ở đỉnh đầu bọn họ, một ánh hào quang xẹt qua, kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, cương khí rơi xuống, ở một đám trong hắc y nhân mãnh liệt muốn nổ tung lên. Chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, 7, 8 tên người mặc áo đen cao thủ. Liền cổ họng đều không có nói một tiếng lập tức đã bị Tống Nguyên Nhất Trường Xuân Quyết từng cái đánh ngã tại chỗ, muốn chết, mà cơ hồ là đồng thời, một bên Tạ Quang Đình trong mắt hàn ánh sáng lóe lên, cũng đồng thời ra tay rồi, lại không nhắc đến Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình, cùng lúc đó lối đi bên trái. Năm tổ minh mọi người cũng đồng dạng thừa nhận người quần áo đen điên cuồng công kích. Chỉ là, cùng chính khí minh bất đồng, năm tổ minh hoàn toàn không có phức tạp như thế trận pháp cùng chiến thuật. Bọn họ phương thức chiến đấu chỉ có một, đó chính là liều mạng đem hết toàn lực. Liều mạng chiến đấu, gào, chỉ nghe một trận kinh thiên thú hống, một cái to lớn hắc long đột nhiên đập ra. Dài đuôi dùng sức vung vẩy, chỉ một cú đánh liền đem hơn 10 tên người mặc áo đen. Dường như diều đứt dây giống như, hung hăng đánh bay ra ngoài. Oanh, cái kia vài con long chảo, đạp thật mạnh hạ, một tên người mặc áo đen đầy mặt kinh khủng, thậm chí ngay cả tránh né đều làm không được đến. Đã bị đen nhánh vuốt rồng vồ một cái đập tan hộ thể cương khí. Cả người đánh thành một bãi thịt nát. Hừ, muốn giết lão phu, ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lĩnh gì. Huyền âm lão tổ âm lãnh âm thanh ở toàn bộ chiến trường vang lên ở bên trên. Phía sau chính là một mảnh vách núi. Năm tổ minh mọi người đã bị bức ép đến tuyệt cảnh. Chó gấp còn sẽ nhảy tường. Thú bị nhốt vẫn tranh đấu. Huống chi là huyền âm lão tổ có như vậy, tà đạo cự phách. Mà cơ hồ là ở huyền âm lão tổ làm khó dễ đồng thời. Mặt đất rung chuyển, lại là một khí thế khổng lồ có như gió bão. Xuất hiện tại mọi người trong cảm giác. Giống, tựu ở màu đen cự long phía sau. Một đầu to lớn cốt ma, đủ có cao 30-40 mét, cả người khói đen cuồn cuộn. Xem ra vô cùng dữ tợn, xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong. Cốt ma chi nộ, trong chớp mắt, vô số xương khô vụt lên từ mặt đất, hội tụ đến to lớn cốt ma trong cánh tay phải, hóa thành một cái lớn, từ hơn 1.000 căn bạch cốt tạo thành thô to xương quyền. Tàn nhẫn mà hướng về mặt đất đánh xuống, ầm ầm ầm, xương quyền rơi ra, mặt đất rung chuyển. Mặt đất sụp đổ, liền mọi người đứng yên địa phương đều tựa như muốn đổ nát. Mà ở cốt ma lão tổ công kích hạ, từng người mặc áo đen kêu lên thê lương thảm thiết. Cường đại như nửa lục ngô hóa người mặc áo đen, cùng với hóa thành hắc diễm tu la người mặc áo đen. Liền một chiêu đều kháng không hạ, đã bị cốt ma lão tổ cự quyền từng cái đập bạo nổ. Mà một luồng khí tức tử vong nồng nặc, mãnh liệt bàng bạc, nhảy vào những người mặc áo đen này trong cơ thể, lại trực tiếp đưa bọn họ hóa thành từng bộ bạch cốt. Xô ngã xuống đất, khốn nạn, thấy cảnh này, từng người thực lực mạnh mẽ, không chút nào kém cỏi hơn 3 tên người đội mũ rộng vành cường giả đỉnh cao. Vẻ mặt dữ tợn đột nhiên bay nhào mà ra. Hướng về cốt ma lão tổ đám người phương hướng vọt tới. Chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Tiếng la giết cùng cương khí tiếng va chạm không dứt bên tai. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi. Trong hư không tựu xương máu tràn ngập. Mặt đất bầy khắp thi thể. Cứ việc có Tống Nguyên Nhất, Tả Quang Đình, còn có Huyền Âm Lão Tổ, Cốt Ma Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ, cùng với hai đạo chính Tà Tông Phái Trưởng Lão, cùng đông đảo nhàn tản võ giả. Thế nhưng người mặc áo đen toàn thân thực lực, vẫn như cũ xa không trên là những tông phái này võ giả có thể so. Võ công của bọn họ hung hăng, bá đạo, dường như lửa rừng đốt cháy. Hơn nữa võ công con đường cùng trong giới tông phái võ học tuyệt nhiên bất đồng. Đối với quen thuộc ở hai đạo chính tà chi những tông phái khác giới cao thủ tới nói, loại này quỷ bí, cường hãn võ học, khiến người ta khó mà phòng bị, hoàn toàn không phải là đối thủ. Đến chúng ta ra tay rồi. Tựu ở đám người chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, keng một tiếng, Vương Sung đột nhiên đi về phía trước hai bước, đồng thời giơ trong tay lên Đại La Tiên Kiếm. Từng luồng sức mạnh khổng lồ, dường như chiều nước một loại ở bên trong phun trào. Này thanh thần kiếm so với Vương Sung trong tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn nhiều, mà đã trải qua cùng Bạt Cốt Sư Đô trong đó chiến đấu. Vương Sung đối với chuôi này Đại La Tiên Kiếm vận dụng cũng đã càng ngày càng quen thuộc, cũng dần dần rõ ràng như thế nào đi phát huy tác dụng của nó. Những người mặc áo đen này thực sự là như ruồi bâu lấy mật, không chỗ không ở. Bất quá hiện tại cũng nên là chúng ta phản kích lúc. Vương Sung mong hướng về phía trước lít nha lít nhít, đang không ngừng hướng về mọi người phương hướng đẩy tới người mặc áo đen. Trong mắt xẹt qua một vệt cực kỳ bén nhọn ánh sáng. Cái gọi là không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, hiện tại hắn công lực phục hồi, ngoan tật hóa đi, lại có thần kiếm ở tay, đã không có có cố kỵ gì. Sư phụ, vật này cho ngươi, đây là ta từ trên tế đàn có được, còn sót lại, giao cho ta xử lý đi. Vương Sung đem trên tế đàn lấy được cái bình sứ kia thả tới, lập tức kéo Đại La Tiên Kiếm, có như một vị chiến thần giống như, lấy một loại một hướng về không về, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khí thế, hướng về phía trước mà đi. Ở hắn bước ra đồng thời, đại địa run rẩy, một khí thế khổng lồ có như gió bão từ trên người hắn bao phủ mà ra. Oanh, Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, nháy mắt hóa thành một đạo quanh co thiểm điện, cấp tốc tại chỗ biến mất. Mười trượng có hơn, một đạo nhạt như sợi tóc, mắt thường khó gặp màu tím dấu vết từ trong hư không xẹt qua. Sau một khắc, chỉ nghe một trận liên tiếp không ngừng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Vương Sung Đại La Tiên Kiếm đập tới hư không, vẽ ra một cái thật dài đường vòng cung, mà đường vòng cung chỗ đi qua, từng người mặc áo đen nhất thời bị từng luồng sức mạnh mang tính hủy diệt nổ thành chia năm xẻ bảy. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, người mặc áo đen phương diện tự tử trận hơn 10 tên cao thủ. Mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, không có chút nào dấu hiệu, từng người đang đại lực tàn sát tông phái võ giả. Cùng hai đạo chính tà cao thủ kịch chiến người mặc áo đen, đột nhiên trong miệng phát sinh kinh hoàng, tiếng kêu thê thảm, bọn họ từng cái thân thể run rẩy, phảng phất hoàn toàn không bị khống chế, mà nhất không bị khống chế hay là bọn hắn trong cơ thể cương khí, oanh, dường như sông lớn vào biển, vạn lưu quy tông, từng người cả người bị màu đen ma la chi lửa bao vây. Hắc viêm tu la hóa người mặc áo đen cao thủ, trong cơ thể cương khí cũng hoàn toàn không bị khống chế phá thể mà ra, ở trong hư không hóa thành từng luồng biển khói, hướng về Vương Sung trong cơ thể tuôn tới. Dầm dầm dầm, chỉ có điều trong chớp mắt, từng người mặc áo đen cao thủ thân thể cấp tốc khô quắt, khô héo, sau đó xô ngã xuống đất, mà bên trong cơ thể của bọn họ tu vi, toàn bộ tràn vào đến rồi Vương Sung thân thể, Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công. Cái môn này tà đạo đệ nhất kỳ công. Ở Vương Xung khôi phục công lực phía sau, tóe ra sức mạnh to lớn. Cùng trước kia so với, quy lực còn muốn nâng cao một bước. Ầm ầm ầm, cuồng phong mênh mông, lấy Vương Xung làm trung tâm. Một luồng hấp lực cường đại bộc phát ra, bằng vào Đại La Tiên kiếm sức mạnh khổng lồ. Vương Xung lúc này Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công đã tấn thăng đến nhập vi cảnh. Uy lực tăng lên không chỉ một cấp bậc. Rầm rầm rầm, từng người mặc áo đen kêu thảm, cả người khói đen cuồn cuộn, dồn dập run rẩy ngã trên mặt đất. Khốn nạn, một bên khác, cảm giác được sau lưng dị dạng, đang triển khai đại hư không độn, thân hình có như u linh, biến ảo chập chờn, trắng trợn giết chóc người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành, ánh mắt phát lạnh. Đột nhiên nghiêng đầu lại, ha, là ngươi, lại còn thì ra mình tìm tới cửa. Người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành trong mắt xẹt qua một tia cực kỳ hung tàn sắc bén ánh sáng. Trước vừa rồi đến nơi khu vực trung tâm thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới Vương Xung, chỉ là ba vị đại tiên đều ở. Người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành căn bản không dám càn rỡ. Bất quá hiện tại lại là một chuyện khác. Ở cái địa phương này, Vương Xung coi như chắp cánh cũng khó thoát. Muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Cheng, một tiếng chói tai kim loại kêu thét lướt qua. Người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành nháy mắt biến mất ở trong hư không. Đồng, mà tựu ở hư không nơi sâu xa nhất, một cây ốm dài roi, sắc bén như đao, ở trong hư không lưu lại một đạo đạo thật dài khủng bố dấu vết. Hướng về trong sương mù, đứng sừng sững bất động Vương Xung rút đi. Người mặc áo đen trong tay kim loại màu đen roi dài, có cường đại phá cương lực lượng, có thể dễ dàng xé rách võ giả cương khí, thậm chí ngay cả người mang cương khí đều đồng thời xé thành hai nửa. Hừ, thấy cảnh này, Vương Xung đột nhiên cười lên, đó cũng không phải hắn lần thứ nhất gặp phải này tên người mặc áo đen. Trước ở trong tối sông bên trong thời điểm chính là hắn. Chỉ có điều khi đó, Vương Xung thực lực giảm mạnh, hơn nữa còn gặp phải tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, vì lẽ đó không thể không chủ động tránh ra. Bây giờ trước khác nay khác, liền Bạt Cốt Sư Đô đều chết ở trong tay của hắn. Càng không cần phải nói là hắc y người đội mũ rộng vành. Đến rất đúng lúc, Vương Xung khóe miệng chậm rãi trên dương cao, lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó thân thể loáng một cái, còn không đợi được hắc y người đội mũ rộng vành lại đây, Vương Xung trái lại đi trước một bước phát động tiến công. Oanh, hào quang lóe lên, Vương Xung thân hình nháy mắt biến mất ở trong hư không. Mà xa ở hắn vồ tới phía sau, ầm ầm, một luồng khổng lồ tinh thần lực nặng nề như núi, đã sớm một bước hung hăng đánh trúng giữa không trung, ẩn thân không thấy người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành. Đại hư không độn tốc độ so với Vương Xung từ người mặc áo đen nơi đó có được hư không độn thực sự nhanh hơn nhiều. Nói riêng về tốc độ, Vương Xung căn bản không đấu lại người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành người. Bất quá đáng tiếc, đối phó người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành, Vương Xung căn bản không cần phiền phức như vậy. Hắn thực chất hóa tinh thần lực thậm chí xa vượt xa nhập vi cảnh cường giả. Người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành đại hư không độn đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. A, trong phút chốc, chỉ nghe sâu trong hư không nổ vang một tiếng, đón lấy chính là một trận ứng phó không kịp tiếng kêu sợ hãi. Còn không có chờ người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành vồ tới, một đạo nhỏ như sợi tóc tử điện từ trong hư không xẹt qua, sau đó mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hung hăng đánh trúng người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành. Oanh, còn không có chờ xung quanh mọi người phản ứng lại, người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành kêu thảm một tiếng. Lập tức như diều đứt dây giống như vậy, bay ra ngoài, phịch một tiếng, tàn nhẫn mà đập tại chiến trường phía sau cao mười mấy mét trên vách động. Trong nháy mắt bụi mù cuồn cuộn, đá vụn tung tóe, tảng lớn mảng lớn nham thạch sụp rơi xuống. Người thứ ba hắc y người đội mũ rộng vành, bị Vương Dung chiêu kiếm đó sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đập vào vách động bên trong. Khốn nạn, mà cùng lúc đó, hóa thân trở thành cao hơn 30 mét hoàng cân lực sĩ người đội mũ rộng vành thủ lĩnh. Đột nhiên xoay người lại, làm hắn lúc xoay người, vô số nham thạch rơi rụng, cái kia chút toàn bộ đều là bị công pháp của hắn hóa đá cương khí. Mà ở chân của hắn dưới, nhưng là ngang dọc tứ tung, vô số hoai mắt vô thần, từ lâu khí tức hoàn toàn không có tông phái võ giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.